Vạn Cổ Ma Tôn, chương 628, vậy giết thiếu niên đó trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rút lui không rút lui đi. Ngay sau khi cả hai đưa ra quyết định này, đột nhiên, một tiếng kêu cứu khẩn cấp phát ra từ bên dưới. Ngô lão, cứu ta, một trong những người hộ đạo đột nhiên quay đầu lại và nhìn xuống. Sau đó chỉ nhìn thấy một bóng người toàn thân nhuốm máu trong bộ quần áo màu đỏ đang đuổi theo sát phía sau công tử nhà mình và khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Ngô lão, thấy ngô lão quay đầu lại, thiên kiêu đại thế lực lại hét lên, trong mắt hiện lên tia hy vọng. Nhưng hắn ta vừa dứt lời, tiếng phụt phụt vang lên, một bàn tay mảnh khảnh đã xuyên qua ngực hắn ta, luồng sức mạnh hủy diệt ấy nhất thời chạy khắp cơ thể hắn ta. Bùm bùm, đôi mắt của thiên kiêu mở to, đầy hối hận và không cam tâm. Sau đó, cơ thể và hồn phách bị nổ thành vô số mảnh và biến mất vào hư không. Công tử, ngươi dám giết công tử, ông ta vốn dĩ không thể ngăn cản. Quá nhanh, mặc dù nữ nhân hồng y phía dưới không biến thái như thiếu niên này, nhưng cũng đã vượt xa phạm vi của hóa đỉnh cảnh rồi. Thế hệ trẻ hiện tại đáng sợ đến vậy sao? Chẳng phải họ mới xuất thế vài trăm năm sao? Tại sao thời đại này lại thay đổi nhiều như vậy? Giống như hai yêu nghiệt biến thái trước mặt này, cho dù là ở thời đại ban đầu của bọn họ cũng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có một hai kẻ. Mà bây giờ, không chỉ có hai người còn kết thành đạo lữ. Mẹ kiếp, đáng chết, là các ngươi ép ta. Hôm nay dù phải trả giá như thế nào ta cũng sẽ giết chết các ngươi ở đây, người hộ đạo giống to. Dường như ông ta thi triển bí pháp gì đó, sắc mặt đỏ bừng, khí tức toàn thân tăng vọt lên hai lần. Sau đó, một hư ảnh cao nửa mét xuất hiện trên đầu ông ta. Bất kể dung mạo hay đặc tính đều giống hệt như người hộ đạo này. Một làn sóng chấn động tâm trí từ hư ảnh phát ra xung quanh. Điều này khiến con người và yêu tộc đang chiến đấu trên chiến trường khẽ run lên, cảm giác run rẩy xuất phát từ trái tim họ. Hà, nguyên thần, lão Ngô, người đã tu luyện ra nguyên thần rồi. Không, không đúng, nguyên thần này ở trạng thái cực kỳ ổn định, chuyện này. Người hộ đạo bên cạnh ông ta lúc đầu giật mình, nhưng sau đó đã hiểu ra. Nguyên thần là tượng trưng cho bán đề cảnh, chỉ cần một niệm, có thể biến thành bất kỳ thần thông nào, trực tiếp đánh vào hồn phách của người khác. Trong trường hợp không có linh hồn phòng ngự thần thông và đạo khí thì rất khó để chống lại thủ đoạn này. Bùm, ngay sau đó, một đạo thần quang hư ảo màu trắng từ trong nguyên thần bộc phát ra, trực tiếp đánh về phía Lâm Tiêu. Suy nghĩ của người hộ đạo lão Ngô này rất rõ ràng. Nguyên thần huyễn thể mà ông ta cưỡng ép ngưng tụ ra chỉ có thể tung ra một đòn tấn công. Vậy giết thiếu niên đó trước. Về phần thiếu nữ hồng y phía dưới, chỉ cần giao cho hộ đạo bên cạnh là được rồi. Khi một đòn này giáng xuống người thiếu niên, nguyên thần hư ảnh đó cũng tiêu tan. Khí tức của lão Ngô giảm xuống đáy, toàn thân ông ta khẽ lắc lư, suýt chút nữa thì trượt chân. Lão Triệu, tiếp theo giao cho ngươi, ngươi muốn. Sao có thể, không thể nào. Nụ cười trên khuôn mặt của người hộ đạo lão Ngô lập tức đông cứng lại. Cách chương